phi tần này chức nghiệp. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, Chiêu Hiền Dung cầu kiến Sao Đức Trung đi đến, nhỏ giọng hội báo. Phong Cần lúc này đang ở nghe một cái cung đình nhạc sư đàn tấu Tây Giang Nguyệt, tùy tay vừa nhấc. Làm nàng tiến vào, Trang Lạc Yên vào nhà thấy hoàng đế đang nghe khúc nhi, liền biết hắn hiện tại tâm tình tất nhiên sẽ không quá kém, tiến lên hành lễ, nhìn mắt đang ở đạn tỳ bà mỹ nhân. Này khúc Tây Giang Nguyệt đàn tấu đến nhưng thật ra khá tốt. Ái phi cũng thưởng thức này khúc, Phong Cần cấp Trang Lạc Yên ban tòa, nghe Trang Lạc Yên đối khúc bình luận một phen, mang theo hứng thú hỏi. Trẫm lại là không biết, không bằng ái phi cùng trẫm nói. Thiếp nghe dễ nghe khúc, xem trọng xem vũ đạo, thưởng thức xinh đẹp người, yêu thích xinh đẹp đóa hoa, cùng cao nhã thấp kém cũng không can hệ, thiếp là như thế nào, hoàng thượng chẳng lẽ không biết. Trang Lạc Yên cong cong khóe miệng, thích đồ vật vốn là hẳn là cùng hắn bản thân cao quý thấp kém không quan hệ, nếu là trước phán định cao quý thấp kém lại nói thích, nơi nào vẫn là thật sự thích. Phàm là cao quý liền thích, thấp kém liền chán ghét, như vậy thích cũng nhiều vài phần dối trá. Nói xong, liền lộ ra một bộ lời lẽ chính đáng biểu tình. Chính ngươi là tục nhân, cố tình còn xà như vậy một đống ngụy biện, trẫm thật đúng là không biết nên nói như thế nào ngươi. Phong Cần cười cười, chỉ là rõ ràng là Trang Lạc Yên thuận miệng ngụy biện, lăng là làm hắn không biết như thế nào liền nghĩ tới Từ Chiêu Dung. Sau đó thế nhưng mạc danh quỷ dị có chút tán đồng Trang Lạc Yên trong miệng loại này ngụy biện. Hai người từ Tây Giang Nguyệt thưởng thức tới rồi Phi Hoa Điểm Thúy, lại từ Phi Hoa Điểm Thúy thưởng thức tới rồi Hàn Nha Hí Thủy. Phong Cần thấy Trang Lạc Yên nguyên bản trợn tròn đôi mắt trở nên nửa vòng tròn, rốt cuộc phất tay làm tỳ bà nhạc sư ngừng lại, mở miệng nói. Ái phi chính là có việc tiến đến, Trang Lạc Yên đem tầm mắt từ đứng ở một bên đạn tỳ bà mỹ nữ trên người xẹt qua. Thiếp tiểu tâm tư vẫn là bị hoàng thượng nhìn thấu. Phong Cần cười cười, người những cái đó tâm tư, trẫm như thế nào sẽ không hiểu, nói một chút đi. Liền tính không hiểu 7 phần, cũng là có 3 phần hiểu biết. Thiếp là tới thế tỷ tỷ thảo muốn ân điển. Trang Lạc Yên đứng dậy cấp hoàng đế hành lễ, tuy rằng hoàng thượng sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa, nhưng là Trang Lạc Yên mẫn cảm nhận thấy được, hoàng đế tâm tình có vi diệu biến hóa. Thiếp cùng tỷ tỷ cảm tình vẫn luôn không tốt, vào cung sau liền càng thêm không hảo. Phong Cần không nghĩ tới Trang Lạc Yên như thế nói thẳng không cố kỵ, liền một chút huyền chuyển ý tứ đều không có. Thiếp là con vợ cả, tỷ tỷ là con vợ lẽ, tỷ tỷ mẹ đẻ sinh ra thập phần đê tiện, nhưng là rất có thủ đoạn. Thiếp khi còn bé có rất dài một đoạn thời gian nhìn mẫu thân bởi vì tỷ tỷ mẹ đẻ trộm khóc thút thít, thẳng đến phụ thân phát hiện nàng mẹ đẻ muốn tính kế mẫu thân, mới lại thu tâm tư. Trang Lạc Yên trong giọng nói mang theo chút khó chịu cùng thương tâm. Hiện giờ dĩ vãng sự tình đã qua đi, chính là thiếp cùng tỷ tỷ quan hệ lại không có hòa hoãn. Sau lại thiếp vào cung, cùng tỷ tỷ càng là đã xảy ra rất nhiều không thoải mái sự tình, chúng ta hai người tên là tỷ muội, quan hệ lại không bằng người thường. Tỷ tỷ oán ta, thiếp cũng không thích nàng, chỉ là hiện giờ nàng đi, thiếp lại không có nửa điểm cao hứng. Có lẽ là bởi vì nàng có hôm nay cùng thiếp có quan hệ, lại có lẽ nàng cũng họ Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếp vì tỷ tỷ cầu được không nhiều lắm, chỉ là cầu hoàng thượng cấp tỷ tỷ một cái ân điển, cho nàng vinh táng đi. Trang Lạc Yên nói xong, chậm rãi quỳ xuống. Phong Cần nghĩ tới Trang Lạc Yên khả năng sẽ đến cấp Trang quý nhân cầu ân điển, ở trước mặt hắn sắm vai tỷ muội tình thâm. Nhưng là không nghĩ tới Trang Lạc Yên xác thật cầu ân điển, chỉ là lời trong lời ngoài toàn vô tỉ muội tình thâm ý tứ, ngược lại có chút xem ở là người một nhà phân thượng. Trang Lạc Yên như vậy thật thành nói, làm Phong Cần nhất thời có chút không biết nên như thế nào tỏ vẻ, hậu cung nữ nhân không ít, nhưng là ở trước mặt hắn đem nói đến trắng ra thành như vậy, thật đúng là xem như kỳ ba. Ngươi có biết chấm phía trước đã nói dùng quý nhân lệ táng tỷ tỷ ngươi? Phong Cần sắc mặt bất biến nhìn Trang Lạc Yên, trên mặt biểu tình nhìn không ra hỉ nộ. Thiếp biết, thiếp làm hoàng thượng khó xử. Trang Lạc Yên khái một cái đầu. Thôi, tâm tình của ngươi trẫm cũng có vài phần lý giải. Hắn cũng là con vợ cả, chưa đăng cơ trước cũng ăn qua con vợ lẽ mệt, nhưng là ở Cấu Vương thật sự đã chết ngày ấy, hắn trong lòng cũng không thấy đến có bao nhiêu thỏa mãn cao hứng cỡ nào. Nếu ngươi khăng khăng vì nàng cầu tình, trẫm cảm nhớ tâm tình của ngươi, liền truy phong này vì Tiệp Dư, lấy tứ phẩm Đức Tần quy cách hạ táng. Thiếp tạ hoàng thượng long ân. Trang Lạc Yên ngẩng đầu, lần thứ hai khấu đi xuống. Phong Cần thở dài, duỗi tay nâng dậy nàng, trên mặt đất như vậy thoải mái, ngươi một quỳ liền không đứng dậy. Thiếp chỉ là cảm thấy làm hoàng thượng khó xử. Trang Lạc Yên hình như có chút cảm động lại có chút áy náy, liền tầm mắt cũng không dám cùng hoàng thượng đối thương. Phong Cần ngược lại bật cười, đem người một phen vớt vào chính mình trong lòng ngực, nữ nhân này, nào đó thời điểm, thật sự là nói không nên lời hợp hắn tâm ý. Ngày đó buổi chiều, hậu cung các vị phi tần liền đều đã biết được, Chiêu Hiền Dung đi cản chính cung sau, nguyên bản không được truy phong Trang Uyển Thanh bị truy phong Tiệp Dư, thậm chí còn lấy Đức Tần quy cách hạ táng. Này biến cố, làm hậu cung mọi người lại lần nữa cảm khái Chiêu Hiền Dung được sủng ái, đồng thời lại cảm thấy có như vậy điểm châm chọc, chỉ sợ Trang Uyển Thanh đến chết đều không có nghĩ đến, có thể làm nàng vẻ vang đi, sẽ là chính mình hận nhất muội muội. Hoàng hậu lại là có chút không rõ, Trang Lạc Yên chạy đến hoàng thượng trước mặt cầu cái gì ân điển, chẳng lẽ tưởng diễn chàng tỉ muội tình thâm trò hay làm hoàng đế cảm thấy nàng trọng tình trọng nghĩa. Như vậy xếp không khỏi vụng về chút, hoàng thượng cũng không phải là người có cá tính. Hòa Ngọc, làm người đi thỉnh Hiền Quý Phi tới. Hoàng hậu mở miệng, này hậu cung sự tình, càng ngày càng phức tạp. Lập tức lại có mấy cái tân nhân tiến cung, không biết hậu cung còn sẽ loạn thành bộ dáng gì. Kỳ thật không chỉ có hoàng hậu không rõ, ngay cả Trang Lạc Yên bên người hầu hạ người cũng không rõ. Vân Tịch cùng Tính Trúc thấy chủ tử từ càn chính cung cầu qua ân điển sau, liền thay đổi một kiện sắc thiền quần áo, đi hoa lệ thoa hoàn, sau đó lại là đi đoan bổn trai, trong lòng càng là khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hoàng thượng lại hạ truy phong ý chỉ, nguyên bản cấp Trang Uyển Thanh dựng linh đường liền có vẻ khó coi, điện trung tình nhân thủ chân nhưng thật ra linh hoạt, thực mau liền đem toàn bộ linh đường biến thành Đức Tần quy cách, xứng tề khóc tang cung nữ thái giám. Ngay cả có chút cũ nát đoan bổn trai thoạt nhìn cũng chỉnh tề sạch sẽ không ít. Trang Lạc Yên tới rồi đoan bổn trai khi, có một ít thấp vị phân phi tần ở bái tế, nhìn thấy Trang Lạc Yên, sôi nổi tiến lên chào hỏi, liền nửa điểm chậm trễ can đảm cũng không có. Trang Lạc Yên nhìn mắt toàn bộ linh đường, trên mặt không có nhiều ít biểu tình, lấy tiền giấy ném vào thau đồng chung, nhìn ngọn lửa lên cao, nàng cũng không có cố ý làm ra thương tâm khổ sở biểu tình. Đứng trong chốc lát, nhìn mắt kia ngừng ở đường trung quan tài, xoay người rời đi đoan bổn trai. Rời đi đoan bổn trai sau, Thính Trúc có chút nhịn không được mở miệng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nương nương, ngài đây là, tỉ muội một hồi, tổng nên làm chút cái gì? Trang Lạc Yên thuận miệng đáp, nhưng là chỉ có nàng chính mình minh bạch. Đây là một bước hiểm cờ, đi đúng rồi liền có thể làm hoàng đế có chúng ta cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm giác, đi nhầm. Liền sẽ chọc đến hoàng đế ghét bỏ, may mà này bước cờ nàng đi đúng rồi. Này không phải Chiêu Hiền Dung nương nương sao? Tô Tu Nghi ngồi ở bộ liễn thượng, đầu tiên là trên cao nhìn xuống nhìn Trang Lạc Yên liếc mắt một cái, mới chậm rãi hạ bộ liễn, đối Trang Lạc Yên hành lễ, hướng Trang Lạc Yên sau lưng nhìn thoáng qua. Nương nương đây là từ đoan bổn trai trở về, Tô Tu Nghi hảo nhãn lực, Trang Lạc Yên cười cười, hoàn toàn không đem Tô Tu Nghi chậm trễ để vào mắt. Nương nương cùng Trang Tiệp Dư thật là tỉ muội tình thâm. Tô Tu Nghi trong giọng nói mang theo điểm châm chọc ý vị. Không chỉ có giúp Trang Tiệp Dư thảo ân điển, còn tự mình tới bái tế. Nữ nhân này nhưng thật ra biết diễn kịch, này Trang Uyển Thanh sẽ tại như vậy trong thời gian ngắn không có. Cùng nàng chẳng lẽ không có nửa điểm can hệ. Tô Tu Nghi cùng Thục Quý Phi bất đồng dạng tỉ muội tình thâm sao? Trang Lạc Yên cười đến vẻ mặt ôn nhu. Phảng phất nghe không ra đối phương trong lời nói ám phúng. Ta cùng với Đường tỷ tự nhiên tỉ muội tình thâm. Tô Tu Nghi hồi xong những lời này, phương cảm thấy Trang Lạc Yên lời này có chút không đối vị. Muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tưởng phẫn mà rời đi, địa vị lại không bằng đối phương. Trong lúc nhất thời chỉ có thể ngạnh cổ đứng ở tại chỗ. Trang Lạc Yên thấy Tô Tu Nghi dáng vẻ này. Bắt đầu có chút hoài nghi Thục Quý Phi lưu trữ như vậy cái đường muội tại bên người làm cái gì? Chẳng lẽ dùng nàng đảm đương tham chiếu vật, hảo biểu hiện nàng chỉ số thông minh thượng ưu việt tính? Tô Tu Nghi cùng Thục Quý Phi tỉ muội cảm tình tự nhiên là không cần người nghi ngờ. Trang Lạc Yên cười đến càng thêm ôn nhu, nói vậy Thục Quý Phi ngày thường đối Tô Tu Nhi cũng là nhiều hơn quan tâm. Nếu không Thục Quý Phi che chở, cứ như vậy đầu óc, không chừng đắc tội bao nhiêu người. Tô Tu Nhi nơi nào còn sẽ nghe không ra Trang Lạc Yên lời nói ám phúng, chính là nàng không thể phản bác, ở cái này hậu cung chung, nàng không coi là địa vị cao, lại không phải đặc biệt được sủng ái, mặt khác Phi Tần sợ nàng, né tránh nàng. Còn không phải là bởi vì đường tỷ quan hệ sao? Chính là dù vậy, trong lòng trung quy có chút không cam lòng ý vị. Bổn cung còn có việc, liền về trước cung, Tô Tu Nhi tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lạc Yên đối này gật đầu mỉm cười, sau đó đỡ Vân Tịch tay chậm rãi rời đi. Tô Tu Nhi oán hận nhìn chằm chằm Trang Lạc Yên bóng dáng, hận không thể bái rớt đối phương trên mặt kia đáng giận cười. Bởi vì như vậy tươi cười sẽ làm nàng cảm thấy chính mình không đúng tí nào. Tô chủ tử, nương nương thỉnh ngươi mau chút đến An Thanh Cung. Này vào lúc này, một cái cung nữ vội vàng lại đây, biên hành lễ biên nói. Nương nương có việc tìm ngươi, ta đã biết, Tô Tu Nhi ngữ khí không thế nào tốt trả lời. Cái này cung nữ nhanh chóng thối lui đến một bên, nhưng là nàng lại nghe ra Tô Tu Nhi trong giọng nói không cam lòng cùng tức giận. Cách đó không xa bụi hoa mặt sau. Hiền Quý Phi đỡ cung nữ tay, cười như không cười nhìn mới vừa phát sinh một màn, đãi Trang Lạc Yên cùng Tô Tu Nhi đều rời đi sau, mới chậm gì gì mở miệng. Này Chiêu Hiền Dung nói được cũng không sai, Tô gia đường tỉ muội còn không phải là tỉ muội tình thâm. Nương nương, Chiêu Hiền Dung vì sao châm ngòi bọn họ hai người quan hệ? Hiền Quý Phi bên người cung nữ khó hiểu hỏi, ước chừng là Tô Tu Nhi nói quá mức không khách khí. Hiền Quý Phi nhướng mày. Huống chi Chiêu Hiền Dung khi nào châm ngòi, vừa rồi những lời này đó nhưng không có gì không đúng, nếu là có cái gì vấn đề, cũng chỉ có thể trách nghe lời người sẽ không nghe, tâm tư bất chính mới nghĩ đến quá nhiều. Cung nữ lập tức không cần phải nhiều lời nữa, nghĩ nghĩ nói. Đúng rồi, nương nương, vừa rồi Hoàng hậu nương nương phái người tới nói, làm ngài có thời gian đi Cảnh Ương cung. Hiền Quý Phi ngữ khí bình đạm nói, một khi đã như vậy. Ngươi làm người hồi Cảnh Ương cung người, nói bổn cung hôm nay có chút không thoải mái, ngày mai sáng sớm liền qua đi. Hoàng hậu luôn là như vậy, đem chính mình đương trên tay nàng một con chó, chiêu chi tắc tới huy chi tắc đi, ngần ấy năm, tổng nên làm nàng hít thở không khí không phải. Huống chi, ai nguyện y vẫn luôn đương cầu đâu, Cảnh Ương cung chung, hoàng hậu được đến Hiền Quý Phi sau khi trả lời, nhìn trước mắt cung nữ. Thẳng đến đối phương lộ ra thấp thỏm bất an biểu tình sau, mới chậm rãi mở miệng. Nhà ngươi chủ tử nếu thân thể không khỏe, khiến cho nàng hảo hảo tĩnh dưỡng. Nói xong, đưa tới Hòa Ngọc. Hòa Ngọc, đem bổn cung trong kho kia mấy thứ bổ thân mình dược liệu cấp Hiền Quý Phi đưa đi. Hòa Ngọc lui ra sau, hoàng hậu lại đối quỳ trên mặt đất cung nữ nói. Mặt khác ngươi trở về nói cho ngươi chủ tử, muốn nhiều hơn nghỉ ngơi. Ngày mai liền không cần cấp bồn cung thỉnh an, dưỡng hảo thân mình mới là chuyện quan trọng. Hoàng hậu ngữ khí ôn hòa lại tràn ngập quan tâm ý vị, nhưng là quỳ trên mặt đất cung nữ lại nói không ra run sợ, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chờ Hòa Ngọc đưa xong dược liệu trở về, hoàng hậu lười nhác dựa vào quý phi trên giường, một bên từ hai cái tiểu cung nữ đấm chân, một bên hỏi. Hiền quý phi bệnh đến nhưng trọng, hồi nương nương. Hiền quý phi làm nô tỳ chuyển cáo nói, bệnh của nàng không gì trở ngại, làm nương nương lo lắng, còn nói thỉnh an là quy củ, nương nương đau lòng nàng lời nói, liền không thể tỉnh nàng thỉnh an. Hòa Ngọc ngữ khí bình tĩnh trả lời, nàng nhưng thật ra biết lễ thực, hoàng hậu nhàn nhạt nói một câu ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia trào phúng ý cười. Hòa Ngọc do dự nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, bất quá nô tỳ nhìn. Hiền quý phi tựa hồ vừa mới từ bên ngoài trở về, bởi vì nàng trên chân còn dính một ít bùn ấn nhi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, có lẽ là trên đường cảm thấy không thoải mái cũng chưa biết được đi. Hoàng hậu nhắm mắt lại, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, nhưng lại có mang theo lạnh lẽo. Lúc này cánh ngạnh, muốn cùng nàng đối nghịch, nào có dễ dàng như vậy. Tác giả có lời muốn nói, ta nên nói sớm an vẫn là ngủ ngon đâu. Cảm tạ câu Ala đồng hài hai cái địa lôi, cảm tạ chuyên chú ăn khô bò 30 năm, 11.419.575, Mạc Hiểu Liên, chuột túi chuột, xanh 888, Dimeter, Yo từ yo, T tiểu yêu không phải tiên, qua cơn mưa trời lại sáng, yên yên vài vị đồng hài địa lôi. Cảm tạ Demeter đồng hài hỏa tiễn, lại lần nữa tỏ vẻ, hỏa tiễn thực quý, đầu uy tác giả thận trọng a, tác giả điều đang đau lòng có hay không? Mặt khác, cảm tạ đại gia đối này văn duy trì, hồng tụ trên mạng sao chép văn đã bị xóa bỏ, tuy rằng không có xin lỗi, nhưng cũng tính thắng lợi một nửa. Khác mặt khác, hôm nay được đến xuất bản biên biên tin tức, nói là phi tần này văn phía trước bộ phận ở tạp chí Hồng Nhạt B3 Nguyệt này một kỳ thượng còn tiếp, tin tức tốt vẫn là cùng đại gia chia sẻ từng cái. Lạp, nhưng là bởi vì này văn chỉ hoãn lâu lắm còn không có giao bản thảo, cho nên thật thể thư tạm thời còn không có bóng dáng ATT, quảng cáo. Cách chương.